Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 96 đến 1, xuất cung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe So Van Chi So Quang Hang Beta Ton Ton Cung Trầm Vùng Lái Đờ Vàng. Chương 96, xuất cung bụng thanh đi lớn dần, ý định cầu nhi tử của hoàng đế cũng càng quyết liệt. Hãy nhắn nghe thấy đảng thị nhắc đến giống tử quan âm ở Thủy Ninh Am vô cùng linh nghiệm thì không khởi động làng. Chuyện này không có quan hệ gì đến việc trọng nam khinh nữ, không nói đến hoàng đế, ngay cả chính bản thân thanh đi cũng muốn có một nhi tử đấy. Vì cái gì sao? Có thể là bởi vì trang nhà đúng lúc cá một ngôi vị hoàng đế cần phải kế thừa đi. Cha dù là ở hiện đại, khác biệt giữa nam và nữ cũng không thể xóa đi được, càng không cần phải nói đến thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ này. Với bối cảnh này nên tự nhiên nam tử sẽ có lợi ích nhiều hạn nữ tử. Kỳ thực cũng không phải hoàng đế trọng nam khinh nữ, chỉ là dưới tình huống hiện nay, thanh di sinh ra một vị hoàng tử sẽ tất hạn sinh một vị công chúa nhiều. 29 tuổi Hán Vũ đế mái cá nhi 44 tử đầu tiên, chính là thái tử Lưu Lư gần như vừa mới sinh ra, hai tử tuổi nhà kia đã được sắc phong vị trí thái tử, xác định địa vị chính thống. Lập tức vệ tử phu mẫu bằng tử quý được nâng lên vị trí hoàng hậu, cũng khiến cho Lưu Cơ trở thành trưởng ma tử của Vũ đế, càng thêm danh chính ngôn thuận. Mà trước đó, mặc dù Điền Phẫn là cữu cử ruột của Vũ đế, nhưng y cũng đã mắt đi mày lại, âm thầm giao thiệp với Hoài Nam Vương. Khi đó Điền Phẫn và Hoài Nam Vương đã nói thế nào? Ngày nay trên không có thái tử, đại vương lại là cửu ngũ chi tân, về nhân nghĩa thiên hạ ai cũng có thể cảm thông, nhưng dù là con trai thì cũng phải đến lúc băng hà, không biết đại vương đã chọn ai làm thái tử hay chưa? Đây chính là cữu cữu ruột của Vũ đế đấy. Chẳng còn cách nào, nước không cá thái gử, vua không có người nối dãi, trong triều người nào mà bình tĩnh cho nổi. Lúc trước hoàng đế cũng đã nghĩ đến việc nhận can thừa tử, hắn chỉ còn chờ tân thất hoàng tộc lớn hơn một chút để tìm người cá đầy, lựa chọn người ưu tú đưa vào cung, nên đối với chuyện này hắn cũng không để trang làng. Nhưng lúc này hắn đã đại hôn, lại cả cất nhục ruột thịt của mình nên tất nhiên hắn sẽ không truyền ngôi vị hoàng đế cho người khác rồi. Hắn đã 33, đã hai lớn tuổi rồi, nhưng để chân chính bồi dưỡng ra một vị thái tử đủ tư cách lại cần đến 20 năm, thậm chí còn tấn nhiều thời gian hơn nữa. Nếu như cái thai này của Thanh Đi là một vị công chúa thì đến lần mang thai tiếp theo chỉ sợ hắn đã 35 tuổi rồi, với điều kiện đầu tiên là cái thai tiếp theo của Thanh Đi phải là một vị hoàng tử mới được. Giống như vệ tử phu cũng là sau khi sinh CQH Seong Quang Hang. Com Facebook, com, cung Quang Hang Nghi Cô Bè So Van Chi So Quang Hang Beta Ton Ton Cung Trăm Dũng Ải Ra Vang Hạ liên tiếp ba vị công chúa mới sinh được trưởng tử Lưu Cư cho Vũ Đế. Nếu thực là như thế chỉ sợ hoàng đế cũng rất lúng túng. Dù cho mỗi năm một đi, chín phải đợi đến khi hắn gần 40, đến khi hái tử có thể hiểu chuyện thì tình trạng của hắn sẽ thế nào đấy. Làng không cần phải nói, khi sinh liên tiếp một đứa rồi lại một đứa như vậy thì cơ thể sẽ tổn thương biết bao nhiêu. Từ chuyện này, hoàng đế lại càng lo lắng một chuyện khác. Dù sao hắn cũng lớn hạn Thanh Đi nhiều, nếu không có gì bất ngờ thì hắn sẽ đi trước nàng. Khi đá chỗ dựa duy nhất của nàng đương nhiên chỉ còn nhi tử và nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho nhà mẹ đẻ các cường thịnh nhưng hoàng thái hậu ở trong nội cung thì họ cũng khá có thể van tay đến được, nên người thực sự có ảnh hưởng chỉ là con ruột mà thôi. Nếu cá trưởng tử có thể chấn nhiếp triều cương thì vị hoàng thái hậu là nàng đây tự nhiên sẽ được hưởng phước. Nếu như chỉ có ấu tử, chính nó còn cần hoàng thái hậu nâng đỡ, bị triều thần quản chế, như vậy cuộc sống của hoàng thái hậu còn có thể thoải mái dễ chịu được sao? Công Quảng trải qua nhiều lần suy nghĩ, hoàng đế muốn hoàng tử cũng không có gì đáng trách. Đối với tâm tư của hắn, Thanh Đi cũng đoán được vài phần, vì vậy dù cho tận sâu trong lòng nàng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng nàng cũng không phản đối chuyện hắn cố chấp với Tống Tử Quan Âm. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc không phản đối mà thôi. Để cho nàng một ngày 3 lần thắp hương dập đầu thì nàng cũng mặc kệ luôn, nếu cầu thần bái Phật có thể dùng được thì thế gian đã sám hỗn loạn, vì vậy nàng mới không tin chuyện này đâu. Cũng may hoàng đế cũng không ép buộc nàng, dù cho hắn rất hứng thú đối với Thủy Tinh Am mà đảng thị nhắc tới, những khi thấy dáng vẻ không hào hứng của tiểu cô nương thì hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ dịu dàng và bụng nàng. Thanh Di cho rằng hắn yêu thương mình cho nên mới miễn cưỡng buông tha ý thích cầu nhi tử vừa mới hình thành. Trong lúc nhất thời, chuyện lúc trước nàng đồng ý với đảng thị sẽ khuyên bảo hắn đừng gọi các thần tử đi bái Tống Tử Quan Âm, nàng cũng không tiện mở miệng. Trên mặt nàng lộ ra vài phần da dự thì bị hoàng đế đúng lúc nhìn thấy, hắn cảm thấy hai nghi hoặc nên mở miệng hỏi. Làm sao thế, còn có chuyện gì không tiện nói với trẫm sao? Thanh Đi nghĩ dù sao mình cũng đã đồng ý, không nói cũng không tốt lắm, nàng đành hằng giọng một tiếng, lắp bắp nói. Loại chuyện cầu con cái này, mẫu chất là thành tâm nên vẫn cứ dựa bản thân thôi. Nàng cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên mặt hoàng đế rồi nói tiếp. những vị thần CQHCOM Quang Hang, com Facebook, com, cung Quang Hang nghi cô bé so gian chi so Quảng Hàng beta ton ton cung trầm dùng rất thuở SV. Em, ân tử kia, cho dù là quỷ lâu mà trong làng họ không thành tâm thật làng thì cũng đâu có ích lợi gì. Nghe nàng nói thế, hoàng đế cả trí yêu cầu, hắn im lặng một lúc mới nói. Thì ra trẫm đã làm chuyện tấn công vô ích sao? Thanh đi bị lời nói của hắn làm cho cá chút áy này nhưng nàng cũng đã nói hết rồi, cũng không thể tự va mặt mình được nên đành gật đầu, nhà giọng nói. Tâm thành kinh tất sẽ linh nghiệm, hoàng đế thương tâm, hắn nằm trên giường, van tay che mặt không nói năng gì. Thanh đi lo lắng nhìn hắn, nàng hiểu vì sao hắn lại năng làng cầu nhi tử như vậy nên cũng cảm thấy đau lòng. Nàng đã bụng cẩn thận nằm xuống bên cạnh hắn, tựa đầu lên vai hắn rồi trấn an ga cảm thấy. Can hẳn là một nam hài đấy. Hoàng đế nghiêng mặt nhìn nàng, ánh mắt hai sáng lên. Thật sự, vâng, Thanh đi cũng không phải thuận miệng nói bừa mà nàng thực sự cảm thấy vậy, bướng bỉnh như thế, nếu là nữ hài tử thì làm sao được. Hoàng đế van tay âm lấy vàng ca không cản thanh mảnh của nàng, im lặng hồi lâu cuối cùng gọi. Điệu diệu, Thanh đi đáp, làm sao thế, mấy ngày nữa trẫm dẫn nàng trở về phủ Ngụy Quốc công một chuyện nhé hàng. Thật vậy sao, anh mặt Thanh di thoảng cái sáng lên, bên trang tràn đầy trà mảng. Lúc nào, làm sao đột nhiên chàng lại cả ý nghĩ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa, trà chấm rảnh rỗi sẽ dẫn nàng trở về. Hoàng đế mỉm cười và vào bụng nàng, nhìn thấy tiểu cô nương vui mừng, đôi mắt hạnh cũng mở ta, làng hẳn cũng cảm thấy mềm mại hơn, cúi đầu hôn nhẹ nàng, hắn nói, dường như đã lô rượu điệu chưa về nhà rồi. Thanh dị ở trang phủ Ngụy Quốc công đã gần 20 năm, bỗng nhiên nàng phải rời khỏi nơi đá để tiến cung, nếu nói nàng không có chút nhớ nhung nào thì khẳng định là lừa người rồi, lúc này nghe được hoàng đế nói có thể dẫn nàng về nhà thì sao nàng có thể mất hứng được chứ? Hoàng đế thấy nàng không chút che giấu sự vui mừng thì sự lo lắng trong lòng hắn cũng theo ánh nắng mà sáng hẳn lên. Lại hơn một cái nữa trên mặt nàng hắn nói. Dáng trắng khô chiêng trở về thì khá tránh khỏi phải câu nệ rất nhiều, như vậy sẽ không được tự nhiên, cho nên tìm thời gian rảnh rỗi hai chúng ta mặc quần áo giản dị âm thầm trả về là được. Quả thật ật nếu là đế hậu cùng nhau đến phủ Ngụy Quốc công thì chỉ cần việc chiêu đãi thôi cũng sợ rằng sẽ phải bận rộn nhiều chẳng bằng âm thầm đến một chuyến vẫn thoải mái hạn Thanh đi có thể xuất cung thì nàng đã cảm thấy kinh hỉ, lúc này thấy hoàng đế la lắng chu toàn thì tự nhiên nàng sẽ không nói gì thêm, nàng nhích gần sang bên cạnh hẳn, dịu dàng khen, đang quân thật tốt. 27. Kinh hy kinh ngạc và vui mừng. Hoàng đế cười cá chút chật dạ chỉ là Thanh đi không phát hiện mà thôi. Diệu lác CQHCOM Quang Hang, com Facebook, com, cung Quang Hang, cách chương.